lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam đã được chăm sóc trong một thời gian dài, làn da vốn đã trắng nhạt nay càng trở nên trắng trẻo và mềm mại. Những nơi trên cơ thể vốn có xương nhô ra nay đã được bao phủ bởi một lớp thịt, tạo cảm giác mềm mại như không có xương khi nằm trong bồn tắm hoa. Mùi hương của cơ thể và mùi hoa đã kết hợp lại với nhau, tạo nên một mùi hương thanh khiết và ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Dù không cần phải nếm thử, Ôn Trước Cần đã kiềm chế bản thân trong một thời gian dài, và giờ đây khi được Nhan Tĩnh Lam đáp lại, sự khao khát của nàng đã không thể kiểm soát được. Nàng hôn lên môi của Nhan Tĩnh Lam, hôn lên tai của nàng, lên cổ. Trước khi âu yếm, giờ đây nàng muốn có một liên kết chặt chẽ hơn với Nhan Tĩnh Lam, muốn sử dụng những ký ức của mình để che đậy những ký ức không tốt của Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam muốn tận dụng cơ hội này để nhìn rõ hình dạng của Ôn Trước Cần. Nhưng người ôm ấp nàng lại không có ý định nâng đầu lên để nàng nhìn. Nàng hôn lên môi, lại hôn lên tai, cảm giác ngứa và tê. Nhan Tĩnh Lam tự nhiên lại muốn tránh ra. Chị ơi, cho Ôn Trước hôn, được không? Nhan Tĩnh Lam nghe thấy giọng nói của Ôn Trước Cần, gọi tên nàng, giống như đang khóc than, lại giống như đang nũng nịu và cầu xin. Nghĩ về việc Ôn Trước Cần đã kiềm chế bản thân trong một thời gian dài, và giờ đây nàng không thể giải thích được, lại khiến Ôn Trước Cần hiểu lầm, không biết nàng đã cảm thấy như thế nào. Nhan Tĩnh Lam không thể không cảm thấy một chút đồng cảm, và cũng không tránh né. Chịu đựng cảm giác ngứa, để cho Ôn Trước Cần hôn. Nàng còn đưa tay ôm lấy Ôn Trước Cần, tay trên lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Hành động nhỏ này lại khiến Ôn Trước Cần trở nên kích động, không thể kiềm chế được. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy mông của mình được nâng lên và đặt xuống. Khi trượt xuống, cơ thể nàng rung chuyển, nàng hít vào một hơi. Những nơi nóng bỏng và nhạy cảm của hai người đã tiếp xúc, chồng lên nhau. Da tiếp xúc, nhẹ nhàng chạm vào. Tên hỗn láo, đang làm gì thế này? Chị ơi, hãy để em giúp chị quên đi mọi ưu phiền, được không? Giọng nói trầm khàn của Ôn Trước Cần vang lên. Nhan Tĩnh Lam nghe thấy giọng của Ôn Trước Cần, nhưng nhất thời không hiểu ý nghĩa. Nàng muốn nhìn rõ tâm tư của Ôn Trước Cần, muốn an ủi nàng, nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều biến mất. Chỉ còn lại một mảng trống rỗng trong đầu, như có điều gì đó đang tích tụ, sắp sửa bùng nổ. Nước trong bồn tắm như những con sóng vỗ ra ngoài. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy mình như một chiếc thuyền đơn độc giữa cơn gió bão, bị đẩy lên rồi lại rơi xuống. Hơi thở của Ôn Trước Cần cũng trở nên rối loạn, không thể duy trì nụ hôn. Mặt nàng chôn trong hõm cổ của Nhan Tĩnh Lam mà thở hổn hển. Những hơi thở dồn dập khiến cổ nàng ngứa ngáy, nhưng so với làn da đang tiếp xúc, cảm giác đó đã trở nên không đáng kể. Môi của Nhan Tĩnh Lam được giải phóng, nàng há miệng thở dốc, nhưng cảm giác như không cách nào thỏa mãn nhu cầu của phổi. Hơi nóng bốc lên một cách tự do, những cơn nóng trước đây chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, sau khi tan biến thì không còn nhìn rõ người nữa. Nhưng lần này lại không hề tan biến, mắt vẫn có thể nhìn rõ, trong tầm nhìn là bờ vai trắng trẻo, những sợi tóc đen nhánh lay động trên vai. Khi những cơn run rẩy ngày càng dày đặc, Nhan Tĩnh Lam cảm nhận được nơi da thịt tiếp xúc, Ôn Trước Cần dùng sức mạnh hơn, như đang hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, Nhan Tĩnh Lam đã bị ấn vào thành bồn tắm, Ôn Trước Cần đột nhiên buông tay. Cơ thể thậm chí còn hơi rời xa một chút. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy như mình là một hồ nước đã tích trữ lâu ngày, giờ đây như sắp tràn ra, cơn mưa đã ngừng, gió cũng đã lặng. Liệu có phải sẽ giống như lần trước không? Nhan Tĩnh Lam nhíu mày, ngón tay hơi co lại, không biết có nên để cho người ta tiếp tục, hay là chịu đựng cho qua. Khi Nhan Tĩnh Lam đang suy nghĩ, cơ thể lại một lần nữa được ôm chặt, nâng lên rồi lại hạ xuống. Em muốn chờ chị một chút. Giọng nói thở hổn hển của Ôn Trước Cần vang lên, cô còn nhớ tình huống lần trước, không thể chỉ chăm chăm vào bản thân mình, chỉ là Nhan Tĩnh Lam đối với cô có sức hút quá lớn, chỉ cần chạm vào nàng là rất dễ dàng kích động. Chỉ có thể nghỉ ngơi một chút để bình tĩnh lại rồi tiếp tục. Ý nghĩa trong lời nói của Ôn Trước Cần, nếu như trước đây Nhan Tĩnh Lam chắc chắn không hiểu được. Nhưng lúc này, vừa nghe đã hiểu ngay, mặt lại nóng bừng lên vài phần. Nước trong bồn tắm đã bị vẩy ra quá nhiều, cuối cùng gần như không còn gì để vẩy nữa. Nhưng Nhan Tĩnh Lam lại cảm thấy mình sắp bị ngạt thở. Như thể đang chìm xuống đáy nước, mỗi lần hít thở đều cực kỳ khó khăn. Cho đến khi Ôn Trước Cần kéo nàng lên khỏi mặt nước, sau những cơn run rẩy dày đặc, hơi thở trở lại, như thể được tái sinh. Nhàn Tĩnh Lam thở hổn hển, đầu óc trống rỗng, thậm chí quên mất mình đang ở đâu. Mới hiểu được ý nghĩa của việc quên đi ưu phiền mà Ôn Trước Cần đã nói. Ôn Trước Cần cảm nhận được rằng lần này cô và Nhan Tĩnh Lam đang cùng tần số, ngẩng đầu nhìn Nhan Tĩnh Lam. Trong tầm nhìn của Nhan Tĩnh Lam xuất hiện thêm một gương mặt. Nhan Tĩnh Lam nhìn thấy, nhưng có chút không phản ứng kịp. Người trước mặt là ai? Editor, suýt ấy luôn mà giờ mới thấy mặt. Trẻ trung tươi tắn, lông mày và các đường nét trên khuôn mặt rất đẹp, môi đỏ răng trắng, đôi môi hồng hào hơi mở ra, lộ ra một chút răng nanh nhỏ, đôi mắt đen láy trong trẻo, đôi mắt hơi đỏ, trông thật ngoan ngoãn. Nhìn vào cảm thấy rất thân thuộc, Nhàn Tĩnh Lam thấy gương mặt trong tầm nhìn đang mỉm cười với nàng, đôi mắt cong lên. Nụ cười thật ngọt ngào, cô ấy lại gần hôn nhẹ nàng, rồi ngẩng đầu lên. Chị ơi, có thích không? Giọng nói quen thuộc vang lên, mắt Nhàn Tĩnh Lam mở to hơn một chút. Khi gương mặt và giọng nói khớp nhau, cô nhận ra đó là Ôn Trước Cần. Hóa ra, tên hỗn láo lại trông như thế này. Thật khó tưởng tượng, tên hỗn láo trông ngoan ngoãn như vậy mà vừa rồi lại. Chị ơi, em rất thích. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng nói, nhìn biểu cảm của Nhan Tĩnh Lam, cảm thấy chị đẹp có vẻ ngây ngốc, vẫn chưa hoàn hồn, trông thật dễ thương. Mặt Nhan Tĩnh Lam vẫn đỏ, đặc biệt là xung quanh đôi mắt phượng, trong mắt nàng có một lớp nước, nhìn thật tội nghiệp. Làn da trắng trẻo ánh lên một lớp hồng, cơ thể tỏa ra mùi hương dễ chịu. Ôn Trước Cần lại muốn hôn nàng, chỉ là vừa rồi đã trêu chọc quá lâu, bây giờ nước trong bồn tắm đã hơi lạnh, phần lớn cơ thể của cả hai đều ở bên ngoài. Ôn Trước Cần lo lắng cho Nhan Tĩnh Lam yếu ớt sẽ bị bệnh, không dám nhìn thêm nàng nữa. Cô vớt Nhan Tĩnh Lam ra, quấn nàng trong một chiếc khăn. Rồi gọi một cô hầu bên ngoài, bảo mang thêm nước nóng vào. Cả hai vừa rồi đều ra mồ hôi, có chút dính dính. Cô hầu bên ngoài đỏ mặt bước vào, thêm nước nóng rồi vội vàng cúi đầu rời đi. Nhan Tĩnh Lam nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy ý thức dần trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhìn thêm một lần nữa về phía Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần đặt Nhan Tĩnh Lam vào nước nóng, còn mình thì đứng bên ngoài bồn tắm, dùng khăn thấm nước nhanh chóng lau rửa. Ôn Trước Cần không mặc quần áo, Nhan Tĩnh Lam từ tóc đến chân nhìn Ôn Trước Cần. Mặt Nhan Tĩnh Lam hơi nóng, nhưng sợ rằng một lúc nữa lại không nhìn thấy, nên tranh thủ nhìn thêm vài lần. Editor, là sao nữa chị? Ôn Trước Cần có vẻ không biết Nhan Tĩnh Lam có thể nhìn thấy, cứ tự nhiên lau rửa, không chút ngại ngùng. Nước trên khăn chảy xuống cơ thể từ trên xuống dưới, hình thể cân đối tuyệt đẹp, eo thon chân dài, mềm mại nhưng mạnh mẽ. Chưa kịp để Nhan Tĩnh Lam nhìn kỹ hơn, Ôn Trước Cần đã chuẩn bị xong, cúi người nhìn Nhan Tĩnh Lam. Chị ơi, ngoan nào, em sẽ giúp chị lau rửa, rồi chúng ta sẽ về. Da chị đã ngâm nước lâu rồi, thật tội nghiệp. Lần sau không thể ở trong nước nữa. Giọng nói của Ôn Trước Cần vang lên. Nhàn Tĩnh Lam vẫn cảm thấy có chút lạc lõng. Tên hỗn láo này cứ coi mình như trẻ con, mà mình thì còn trẻ đến mức nào chứ. Dù Nhàn Tĩnh Lam nghĩ gì trong lòng, Ôn Trước Cần đã thành thạo giúp đỡ nàng. Sau khi lau rửa xong, Ôn Trước Cần vớt Nhàn Tĩnh Lam ra, quấn nàng trong một chiếc khăn, rồi đi về phía phòng trong. Nhàn Tĩnh Lam trước đó vẫn chưa chú ý đến phòng trông như thế nào. Giờ vào trong mới nhìn rõ. Chiếc giường được trang trí tinh xảo, trên giường có hai cây gối, còn vương vãi vài bộ quần áo. Ôn Trước Cần đặt Nhan Tĩnh Lam lên giường, nhìn nàng vẫn còn ngây ngốc, liền cúi gần hôn nhẹ lên mũi Nhan Tĩnh Lam. Chị ơi, cần dùng một ít thuốc, chị đừng sợ, có chút sưng lên, thuốc giảm sưng và giảm đau mà dì Trịnh kê rất hiệu quả. Ngoan nào, Nhan Tĩnh Lam nghe thấy Ôn Trước Cần nói như đang dỗ trẻ con. Rồi cảm thấy chiếc khăn mềm đang ôm mình bị mở ra, những chỗ trước đây hơi nóng giờ lại cảm thấy mát lạnh, là do đã bôi thuốc. Nhàn Tĩnh Lam nghiến răng, chỉ bôi cho mình thôi, không biết Ôn Trước Cần thì sao? Có lẽ cô ấy không giống mình. Sau khi bôi thuốc xong, ánh mắt Ôn Trước Cần trở nên sâu hơn, nghĩ đến những gì vừa xảy ra, những ý nghĩ không nên có lại nổi lên, chỉ là làn da giống nhau, nhưng Nhàn Tĩnh Lam lại mềm mại hơn nhiều, dễ bị tổn thương hơn. Ôn Trước Cần nuốt nước bọt, cuối cùng không làm gì thêm, lại quấn Nhan Tĩnh Lam thật kỹ. Thấy trên hàng mi của Nhan Tĩnh Lam đọng lại những giọt nước mắt, như một đóa hoa mong manh bị gió bão tàn phá, trong lòng cô vừa thương xót vừa tự trách. Chị ơi, tóc vẫn còn ướt, tạm thời không thể ngủ, phải lau khô đã. Ngoan nào, nhanh thôi, nếu chị thấy chán, em có thể kể cho chị nghe về những chuyện hôm nay. Trận đấu mã cầu hôm nay thật sự rất hồi hộp. Ôn Trước Cẩn hôn lên hàng mi của Nhan Tĩnh Lam, lấy khăn khô lau tóc cho nàng, vừa nói vừa chuyển sự chú ý của cả hai. Ôn Trước Cẩn nhắc đến trận đấu polo, Nhan Tĩnh Lam lại nhớ đến người mặc bộ đồ mã cầu màu đỏ vàng ở Trung Hòa Điện, vùng gậy đánh bóng thật phong độ. Tên hỗn láo này, quả thật có cả dũng khí lẫn trí tuệ. Bắc Trang có loại độc hương khiến ngựa trở nên chậm chạp, trước đây dường như cũng đã xuất hiện trên chiến trường. Quân đội vùng Bắc đã chịu không ít thiệt hại. Ôn Trước Cẩn có công thức giải độc hương này, nếu đưa cho quân đội Bắc Biên, có thể sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng. Về những chuyện hôm nay, người trong cung chắc cũng sẽ biết. Không biết họ có chịu cho quân đội Bắc Biên công thức hương này hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tĩnh Lam trầm tư một lúc, tiếp tục nghe Ôn Trước Cẩn nói. Nghe Ôn Trước Cẩn nói chuyện, lại nhìn gương mặt của cô, Nhan Tĩnh Lam dần dần thích nghi, bắt đầu khớp giọng nói với gương mặt của Ôn Trước Cẩn. Hình dáng của Ôn Trước Cẩn không giống như những gì Nhan Tĩnh Lam tưởng tượng. Nhưng càng nhìn lại càng thấy dễ chịu. À trước, trông thật đẹp. Ngoại hình của Ôn Trước Cẩn không phải kiểu nổi bật, thậm chí còn mang lại cảm giác ngoan ngoãn. Khi không nói chuyện, cô ấy tạo cho người khác cảm giác dịu dàng và hiền thục. Nhưng con người thật sự không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nhan Tĩnh Lam nhất thời vẫn không thể đặt gương mặt này vào những khoảnh khắc trong ký ức của mình. Khi tức giận, giả vờ bắt nạt người khác, nói chuyện một cách hung dữ. Cô ấy đã làm ra những biểu cảm đó bằng gương mặt này như thế nào? Lúc này Ôn Trước Cẩn đang nói chuyện, nhắm mắt nghe cũng không có gì. Nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy, khiến Nhan Tĩnh Lam cảm thấy hơi không thoải mái. Cô nghĩ rằng mình không nhìn thấy, nhưng giờ Ôn Trước Cẩn đang lau tóc mà không mặc quần áo. Biết rằng mình được quấn trong khăn mềm, nhưng cô lại rất chịu lạnh. Có lẽ trước đây cũng đều như vậy, Nhan Tĩnh Lam không lên tiếng nhắc nhở, giữ nguyên sự tinh tế này. Sau khi Ôn Trước Cẩn dùng hơn 10 chiếc khăn khô để lau khô tóc cho Nhan Tĩnh Lam, cô đi tìm quần áo cho nàng. Tìm được áo lót, rồi lại lấy thêm áo ngủ. Ôn Trước Cẩn có nhiều áo lót dành cho Nhan Tĩnh Lam, cô chọn một chiếc mà mình thấy đẹp. Nhan Tĩnh Lam vẫn quấn trong khăn mềm, nhìn thấy Ôn Trước Cẩn cầm quần áo đi tới. Trước đây, mỗi khi Nhan Tĩnh Lam tắm xong, Ôn Trước Cẩn cũng sẽ giúp nàng thay quần áo. Chỉ có điều, thật xấu hổ khi không nhìn thấy và khi nhìn thấy là khác nhau. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy hơi không thoải mái khi nhìn thấy quần áo trong tay Ôn Trước Cẩn, đôi mắt nàng mở to hơn một chút. Tên hỗn láo này đưa cho mình cái gì vậy? Editor, mấy ní còn nhớ tình tiết kính Tham Ninh lựa đồ cho Tĩnh Lam cũng sốc như vậy á, cách chương.